Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, đưa than ngày tuyết. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Bạch đại ca vì yểm hộ chúng ta bị thực trọng thương, còn chúng kia đáng chết. Huyết lang sở thi triển lang thi độc, nhị ca tam ca cũng bị trọng thương, chúng ta tiêu hết tích tụ. Còn muốn chạy trốn tránh kia huyết lang dòng binh đoàn đuổi giết. Bạch đại ca độc còn không có giải. Chúng ta cũng tìm người nhìn. Hiện tại yêu cầu một quả tam văn dung huyết đan mới có thể tạm thời ngăn chặn độc tố. Nhưng lại yêu cầu 7.000 linh tinh. Cho nên ta ra tới thối tiền lẻ. Nhị ca tam ca lưu lại chiếu cố bạch đại ca. Lâm Du Nhạn nói nơi này. Hai người xem như minh bạch. Trách không được vẫn luôn ở đề tiền. Nguyên lai còn có việc này nha. Đối với như vậy không rời không bỏ. Hiệp can nghĩa đảm hiệp nữ. Viêm Dương là bội phục. Này liền cùng trước kia đọc võ hiệp tiểu thuyết mới có thể gặp được tình tiết nha. Hiện tại anh hùng gặp nạn. Tìm được địa phương thổ tài chủ cầu hỗ trợ. Này căn bản là đạo nghĩa không thể chối từ nha. Lấy tiểu thấy đại. Từ Lâm Du Nhạn trên người liền có thể nhìn ra, nàng cái này đoàn thể chung những người khác là như thế nào. Hảo, cái này vội hắn giúp, liền tính diễn không được nhân vật, cũng coi như là làm việc thiện. Còn nữa, hắn trước kia đối loại này nghĩa khí việc chính là rất bội phục cùng hâm mộ. Ổ quang, từ kho hàng chung mang tới 5 bình ngũ văn dung huyết đan lại đây. Đúng rồi. Lại lấy 1 vạn linh tinh. Viêm Dương nhìn về phía Ổ Quang. Ổ Quang tuân mệnh chạy nhanh rời đi. Ngũ văn dung huyết đan. Còn 5 bình thiệt hay giả. 1 lọ tam văn liền giá trị 7.000. Ngũ văn không biết bao nhiêu tiền. Càng không cần phải nói còn 5 bình. Ngươi cho rằng này cao đẳng linh dược là ven đường rau cải trắng nha. Đối mặt Viêm Dương nhẹ nhàng bâng quơ. Không khẩu Bạch Nha một câu, Lâm Du Nhạn là không tin, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là có nho nhỏ một chút chờ mong. Rốt cuộc Bạch đại ca trên người độc tố thật sự là không dám kéo. Một lát sau, Ổ Quang liền đem 5 bình đan dược cùng với 1 vạn linh tinh giao cho Lâm Du Nhạn. Lâm Du Nhạn là hoàn toàn sửng sốt, dược có thể, nhưng là... Này linh tinh thật sự là không dám muốn. Lâm Du Nhạn cảm tạ công tử ân cứu mạng. Chờ lần này sự sau. Ta lôi bạo dòng binh đoàn sở hữu thành viên. Đem gấp 100 lần hoàn lại. Viêm Dương không nghĩ tới Lâm Du Nhạn phản ứng như vậy kịch liệt. Không nói 2 lời. Trực tiếp quỳ 1 gối bái. Tình ý chân thành. Vô phương. Này đó xem như đối với ngươi trước tiên dự chi tiền đặt cọc đi. Viêm Bổn không đem việc này để ở trong lòng. Không không, này mấy bình đan dược thật sự là quá quý trọng. Ta vốn không nên muốn. Nhưng là, đối ta giá trị lại quá lớn. Công tử yên tâm, chờ ta đem này dược làm đại ca ăn vào. Liền lập tức trở về. Nghe người điều khiển, Lâm Du Nhạn thanh âm leng keng hữu lực. Làm cho Viêm Dương sửng sốt. Cảm giác này. Vì cái gì sẽ như vậy, sảng đâu đã được đến cứu mạng linh dược. Thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Lâm Du Nhạn đã chờ không kịp. Công tử, Bạch đại ca thương thế kéo không được. Ta tưởng đi về trước. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Nếu ngươi không yên tâm, này đem huyết huyên ương đã theo ta 10 năm. Xem như một phen bảo khí. Giá trị đương nhiên so ra kém này 5 bình dung huyết đan. Nhưng là, này đã là ta trên người đáng giá nhất đồ vật. Viêm Dương từ Lâm Du Nhạn này tự theo như lời nói. Trung, cũng đã nghe ra tới. Nàng tại đây dòng binh đoàn Trung. Quá chính là như thế nào sinh hoạt. Kia đem cái gì huyết huyên ương. Ở kho hàng Trung, so chi đẳng cấp cao vũ khí không biết có bao nhiêu. Nói thật. Như vậy, Quang đều chướng mắt, thấy hai người thần sắc khác thường. Lâm Du Nhạn biết là chính mình si tâm vọng tưởng. Nói thật, Nàng tuy rằng đối chính mình này đem huyết uyên ương có rất sâu cảm tình, nhưng là chân chính giá trị cũng là biết đến. Nhưng là trong tay này 5 bình linh dược, nàng thật sự là quá yêu cầu. Viêm Dương biết Lâm Du Nhạn hiểu lầm, này mấy bình đan dược giá trị cũng không cao. Chờ ngươi đi theo ta, đem điện ảnh hoàn mỹ quay chụp xong, sau đó lại đến một cái phát sóng trực tiếp, ngươi liền sẽ biết, đến lúc đó ngươi giá trị con người là nhiều ít. Hồi tưởng khởi hôm nay vì điểm linh dược, sẽ cười, có thể, bất quá, ta có thể đi theo ngươi đi xem vị kia Bạch đại ca sao? Viêm Dương thật sự là tò mò. Đối với như vậy, dòng binh đoàn có được phẩm chất là thực xem trọng. Nếu có thể lời nói, thu làm mình dùng cũng là không tồi. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết. Lâm Du Nhạn ngẩng đầu nhìn Viêm Dương, biết hắn khả năng không yên tâm, sợ hãi chính mình cầm linh dược trốn chạy. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là bị người không tin cảm giác vẫn là làm nàng không thoải mái. Đương nhiên, nàng cũng không lo lắng Viêm Dương sẽ hại mấy người bọn họ. Gần nhất nhân gia gia đại nghiệp đại tại đây phóng. Thứ hai, mấy người chi gian có hay không cái gì cừu hận, chính mình đám người trên người liền ăn cơm tiền đều thấu không ra. Hành, vì an toàn khởi kiến, ta đem đại ca bọn họ an trí ở ngoài thành một ngọn núi thượng trong miếu đổ nát. Đường xá hơi chút, có chút xa. Nếu công tử không ngại nói, không ngại không ngại, Lâm cô nương dẫn đường đi. Ăn qua cơm chiều, nhàn tới không có việc gì, đi một chút lộ, vừa vặn trợ với tiêu hóa. Hảo đi, công tử xin theo ta tới. Lâm Du Nhạn số xong, đứng dậy nắm chặt trong tay đan dược. Đó là đi ra ngoài. Ổ Quang cũng là tò mò, đi theo tiến đến, đi vào cổng lớn, màu đỏ đèn lồng hạ. Cửu Khô đang ở cùng Tiểu Mạt đùa giỡn chơi. Không biết vì cái gì, Cửu Khô cùng Tiểu Mạt thực hợp nhau, thậm chí còn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng chính là nghĩ không ra, nhìn thấy Viêm Dương đi ra, phía trước còn đi theo một cái màu da có chút ngăm đen nữ tử. Tiểu Mạt lập tức đứng lên, ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Mạt cũng phải đi. Tiểu Mạt một phen giữ chặt Viêm Dương tay khẩn cầu nói. Hảo hảo hảo, mang ngươi đi. Đối mặt Tiểu Mạt làm nũng, Viêm Dương nói chung là sẽ không cự tuyệt. Cửu Khô cũng là đứng dậy, nhìn nhìn bên cạnh kính trang nữ tử. Chuẩn bị cùng đi, ổ trưởng quỹ, vậy ngươi liền không cần đi. Đêm đen núi cao, Tiểu Tâm chạm vào bị thương. Đã có Tiểu Mạt hơn nữa Cửu Khô đi. Ổ Quang người lão, đại buổi tối không nên chạy loạn. Kia hành đi, chiếu cố hảo Tiểu Mạt. Ta cũng vừa lúc cũng có một ít việc phải nắm chặt xử lý đâu. Người nhiều, liền không đi, chính mình gì thân thể. So với ai khác đều rõ ràng. Vị này ấy chính là Tiểu Mạt. Vị này ấy chính là Cửu Thúc. Viêm Dương cấp Lâm Du Nhạn giới thiệu. Lâm Du Nhạn hành lễ bái kiến. Rồi sau đó mang theo ba người, hướng về ngoài thành đi đến. Tiểu Mạt đi hai hạ liền không muốn đi rồi, rất quen thuộc bò lên trên Viêm Dương cổ, một đường bắt lấy các loại tiểu sâu cùng đom đóm. So sánh với đi vừa nhanh vừa vội Lâm Du Nhạn, đã là nhẹ nhàng không thể lại nhẹ nhàng. Chính là phía trước, đường nhìn thấy đỉnh núi chỗ. Nơi đó mạo hiểm ngọn lửa phá miếu khi Lâm Du Nhạn cao hứng nói. Viêm Dương cũng là bò có chút mệt mỏi. Nha đầu này, không nói lời nói thật. Rõ ràng đều đến đỉnh núi. Phi nói ở giữa sườn núi phá miếu. Nhưng mệt chết ta, buổi chiều ăn cơm chiều ăn không trả tiền. Đến lúc này một hồi, còn cõng Tiểu Mạt, đến lãng phí nhiều ít run năng lượng. Bùm bùm. Viêm Dương đang muốn nói chuyện, nơi đó đó là có binh khí đập thanh, càng có bất đồng nhan sắc quang mang cùng với oanh tạc, cùng với nhân viên kêu thảm thiết. Lâm Du Nhạn vừa nghe, sắc mặt tức khắc thay đổi,